Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1038, chương 1038, ký ức thiếu thốn. 1. Hàn Kinh Niên nói, liền nâng lên xinh đẹp đầu ngón tay. Lại chỉ một chỗ, kia một chỗ bí mật hơn. Hẳn là Trần Tình Thiên trước khi chết, đem hết toàn lực dẫy dụa lấy vẽ xuống tới. Cùng cái kia, vì vẫn như cũ là dùng vết máu vẽ ở trên vách tường. Nhưng này không phải một chữ, cũng không phải cái nào đó chữ một bộ phận, mà là ba cái dấu ngoặc. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm kia một chỗ, trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng vẫn là hướng Hàn Kinh Niên ném ánh mắt cầu chờ. Tiếp xúc đến tầm mắt của nàng, Hàn Kinh Niên đem ảnh chụp thoáng biến đổi một chút phương hướng. Từ Hạ Vãn An góc độ nhìn lại, ba cái kia lộn xộn dấu ngoặc biến thành có thứ tự lên. Hai cái dấu ngoặc hướng xuống, còn lại một cái dấu ngoặc tại hai cái dấu ngoặc chính giữa phía dưới hướng lên trên. Kia rõ ràng chính là một cái. Một cái, Hạ Vãn An thốt ra, khuôn mặt tươi cười. Trần Tình Thiên trước khi chết, dãy rủa lấy vẽ xuống tới một cái khuôn mặt tươi cười. Bất quá, nói đi thì nói lại, nàng họa một cái khuôn mặt tươi cười là có ý gì? Khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt tươi cười, Hạ Vãn An thì thào nói nhỏ một hồi lâu, sau đó liền đối đầu Hàn Kinh Niên con mắt. Tại nàng mở miệng một sát na kia, Hàn Kinh Niên vừa lúc cũng động môi. Hai người dường như tâm hữu linh tê, chăm miệng một lời nôn hai chữ. Nhất tiếu, vâng, nhất tiếu, Hàn Kinh Niên lại lên tiếng. Lặp lại một lần, ngươi nhìn, khuôn mặt tươi cười phía trước, còn có một điểm vết máu. Rất nhạt, nhạt chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận, nhưng là đại khái cũng có thể đoán được. Nàng đây là muốn viết số lượng chữ một. Ta nghĩ khi đó Trần Tình Thiên ý thức đã rất tan rã, khí lực không đủ, không có cách nào hoàn chỉnh viết ra nhất tiếu danh tự. Liền dùng loại phương thức này, nhất tiếu khẳng định không thể nào là quy. Cho nên, Trần Tình Thiên ý tứ này là tại nói cho chúng ta biết, nhất tiếu biết quy là ai, nhưng nhất tiếu so ngươi còn nhỏ một tuổi. Hàn gia cùng quy ân ân oán oán, người cũng sờ không tới đầu não, nàng lại thế nào có thể sẽ biết quy là ai? Hạ Vãn An càng nghĩ, càng cảm thấy hỗn loạn. Ngươi nói, Trần Tình Thiên lưu lại những đầu mối này, tính chân thực cao sao? Nàng có phải hay không là vì bảo hộ quy tại lừa dối chúng ta? Sẽ không, trả lời Hạ Vãn An, không phải Hàn Kinh Niên, mà là chẳng biết lúc nào đứng tại cổng Tạ Lâm. Ngữ khí của hắn rất chắc chắn, nàng không cần thiết ở thời điểm này gạt chúng ta, nàng ta hiểu rất rõ, hoặc là không mở miệng, hoặc là không lừa gạt, liền xem như vì hắn, nàng cũng sẽ nói thật ra. Tạ Lâm vừa nói, vừa đi tới giường bệnh một bên, chờ hắn tới gần, Hạ Vãn An mới phát hiện, cầm trong tay hắn một cái rất cổ xưa quyển nhật ký. Đây là di vật của hắn, ta cũng là từ cục cảnh sát sau khi trở về, đột nhiên nhớ tới hắn có ghi chép bệnh nhân tình huống quen thuộc. Liền đi mở ra hắn trước kia viết những vật kia, sau đó thật đúng là bị ta phát hiện một chút manh mối. Tạ Lâm vừa nói, vừa xốc lên quyển nhật ký, đây là hắn lúc trước cứu chữa tiểu tiểu thư lúc, ghi chép lại một chút trị liệu tâm đắc. Trong đó một thiên này ghi chép bên trong, viết một câu nói như vậy, tiếu tiếu ngoại trừ tâm lý bị thương rất nghiêm trọng bên ngoài. Ta có chút hoài nghi nàng ký ức thiếu thốn, nhưng trước mắt còn không có căn cứ. Hàn Kinh Niên nhíu mày, ký ức thiếu thốn, Hạ Vãn An tiến đến quyển nhật ký trước, đem Hàn Kinh Luân năm đó viết đồ vật cẩn thận nhìn một lần. Sau đó cũng ra tiếng. Ý của nhị ca là, hắn hoài nghi nhất tiếu quên hết một chút vật rất quan trọng. Tạ Lâm, vâng, mà tiểu tiểu thư thiếu thốn ký ức, rất có thể chính là chúng ta cho tới nay muốn đáp án. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.